Chương 184, Thánh thê bậy đá. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ đầu sóng màu xanh xuất hiện, trực tiếp là đem mấy vị kiêu tử quét ra thánh tháp, đây cũng là làm cho tất cả kiêu tử trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám có chút nào thư giãn. Hiển nhiên, thang đá màu xanh này muốn leo lên, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng khó. Thế là, tiếp xuống đông đảo kiêu tử trèo lên bậc thang chi lộ, càng gian nan. Dòng lũ không ngừng, thỉnh thoảng còn có to lớn thủy triều hội tụ mà thành, lực đập kia, đủ để đánh nát sơn nhạc, cho nên mỗi một lần đầu sóng chụp được, Chu Nguyên bọn người nhất định phải ngưng tụ tất cả nguyên khí để chống đỡ. Mà kể từ đó, nguyên khí tiêu hao tốc độ tăng lên gấp bội. Đến loại thời điểm này, liền xem như ở đây một chút đỉnh tiêm kiêu tử sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bọn hắn cảm giác được, dạng này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có nguyên khí thời điểm hao hết. Thang đá màu xanh này, khi nào mới là cuối cùng? Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn qua thang đá như cũ nhìn không đầu kia, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Thánh tích chi địa bên ngoài, 6 vị sứ giả nhìn qua quan kính. Lấy mức tiêu hao này tốc độ, chỉ sợ 3 nén hương về sau, bọn hắn liền sẽ đạt tới cực hạn chịu đựng. 6 vị sứ giả chính là thần phủ cảnh cường giả, ánh mắt cay độc, liếc mắt liền nhìn ra đám người đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Bậc thang leo núi này, vẫn là rất khó mà leo lên. Đối mặt với dòng lũ màu xanh chút xuống kia, liền ngay cả 6 vị sứ giả đều là âm thầm lắc đầu, bọn hắn cảm giác nếu để cho bọn hắn đem thực lực áp chế đến cùng võ hoàng bọn hắn giống nhau cấp độ, chỉ sợ đều không nhất định có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, đạo đại tạo hóa này, đến tuột cùng là gian nan bực nào. Tiếp đó, chỉ sợ cũng phải xem bọn hắn đến tuột cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng thời gian đang trôi qua, rất nhanh chính là 2 nén nhang thời gian trôi qua. Mà lúc này đây, trên thang đá màu xanh kia, nguyên bản hơn 10 người số lượng đã giảm mạnh, hậu phương người trong thê đội không ngừng dòng lũ phá tan, xông ra thánh tháp. Người lưu lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí liền xem như thê đội thứ nhất đỉnh tiêm kiêu tử, cũng đều là không bằng ban đầu thong dong, thân hình cu nở dê không còn trầm ổn. A hậu phương, chợt có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy cái kia Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh không thể kiên trì được nữa, một cơn thủy triều màu xanh xoắn tới, liền đem hai người đập vào trong dòng lũ. Hai người cũng là phát ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, bị dòng lũ đâm đến mặt mũi bầm dập, cuối cùng bị ném ra thánh tháp. Đến tận đây, ngoại trừ thê đội thứ nhất đỉnh tiêm tiêu tử, còn lại nhập tháp tiêu tử, toàn quân bị diệt. Một màn thảm liệt này, làm cho trong thánh tích chi địa vô số kiêu tử thầm cảm giác hãi nhiên, ngược lại là có Chu Tờ may mắn không có tư cách nhập tháp, bằng không, sợ cũng là không có gì kết cục tốt. Trên thang đá màu xanh, chỉ còn lại phía trước nhất đỉnh tiêm tiêu tử, còn tại trong dòng lũ cắn răng trèo trống, nhưng nhìn qua tình huống của bọn hắn cũng không quá tốt, quanh thân phun trào nguyên khí, cũng là không bằng ban đầu sáng tỏ, hùng hồn. Bậc thang nát này, đến tuột cùng Lu Cờ Na Ho mới là đến đầu A Lục La khuôn mặt nhỏ hơi trắng, rốt cục không nhịn được mắng. Bả vai nàng chỗ, cái kia tiểu hàn cũng là có chút hề hoài, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Những người khác im lìm không lên tiếng, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng là đang thầm mắng đường lên núi này biến thái. A bất quá mọi người ở đây thầm mắng ở giữa, đống nhiên bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy ngay tại phía trước cách đó không xa thang đá bên cạnh, lại có một tòa rộng rãi bệ đá lơ lửng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ đến cuối cùng rồi tất cả mọi người là kinh nghi bất định? Ôm nghi hoặc, bọn hắn thời gian dần trôi qua tiếp cận tòa bệ đá lơ lửng tại thang đá cách đó không xa kia, ánh mắt quét tới, chỉ thấy chính giữa bệ đá, tựa hồ là có một tòa bia đá, trên tấm bia đá, khắc rõ cổ lão văn tự, tản ra quang mang. Tựa hồ khắc rõ một đạo nguyên thuật, đám người thô sơ giản lược nhìn lại, chính là mơ hồ nhận ra tới. Tại bia đá đỉnh chóp có chữ viết Chu Nguyên, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bia đá đỉnh chóp. Quả nhiên là nhìn thấy một nhóm cổ lao văn tự. Thánh thê có 9 đài, nhập giả được bảo, không thể ra. Đám người thì thầm một tiếng, đều là mắt lộ vẻ do dự. Đây là nói, thánh thê tổng cộng có chi nở tòa bệ đá sao? Dưới mắt lúc này mới tòa thứ nhất tiến vào bệ đá liền có thể được bảo. Nhưng cái này không thể ra, không cách nào đi ra lại tiến vào thánh thê, ý tứ Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, trong lòng ẩn ẩn có chút sáng tỏ. Cái này chỉ sợ xem như cho người kiên trì tới đây một cái ban thường đi. Bất quá, hiển nhiên kiên trì đến càng phía sau, trên bệ đá bảo bối, cũng sẽ càng tốt hơn. Chư vị đỉnh tiêm tiêu tử đều là người thông minh, QNZ rất nhanh nghĩ đến điểm này, lúc này cắn răng một cái, lại đều không có lựa chọn tiến vào tòa bệ đá kia, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Những người này, đều là lòng có ngạo khí, tại sao lại ở chỗ này liền dừng bước? Thế là, bọn hắn lại lần nữa cắn răng hướng về phía trước. Âm ầm tại những này đỉnh tiêm tiêu tử dốc sức mà đi xuống, nửa nén hương về sau. Bọn hắn lại liên tiếp nhìn thấy 3 tòa bệ đá, bất quá, tại trải qua có chút do dự về sau, vẫn như cũ không người lên đài. Bọn hắn đều muốn lại nhiều kiên trì một chút, đến lúc đó lấy được tạo hóa, tự nhiên cũng liền lớn hơn. Thời gian chuyển rời, đám người bước chân đều là nặng nề vô cùng, leo núi bộ pháp chậm chạp rất nhiều, giống như cong lên lấy giống như núi cao. Tòa thứ 5 bệ đá xuất hiện ở phía trước. Vị Đông Huyền Đại Lục tiêu tử tên là Trúc Anh kia, gương mặt tái nhợt, nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, gót chân đều là tại như nhũn ra, nàng nhìn chằm chằm tòa bệ đá thứ 5 kia, trong mắt quang mang lấp loé không yên. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ thở dài, biết được tự thân đã đạt đến cực hạn, nếu như lại tiếp tục đi xuống mà nói, tất nhiên sẽ bị dòng lũ màu xanh cuốn đi, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Thế là, nàng một tiếng quát nhẹ, thân hình cực nhanh mà ra, mấy cái lấp lóe, chính là rơi về phía tòa bệ đá kia. Hiển nhiên, nàng không có ý định tiếp tục tiến lên, mà là chỉ cần lấy được phía trên bệ đá này tạo hóa liền có thể. Hừ, chằm chằm ngươi rất lâu, lần trước sổ sách, lần này cùng ngươi tốt nhất tính toán mà liền tại Trúc Anh hướng về tòa thứ 5 bệ đá lúc, Lục La cũng là hừ lạnh một tiếng, lại cũng là thoát ly thang đá, rơi về phía tòa bệ đá kia. Lục La cũng không phải là hành động theo cảm tính, mà là bởi vì nàng cũng hiểu biết tự thân tình huống, tiếp tục kiên trì, sợ là không cách nào trèo chống đến trông thấy tòa thứ 4 bệ đá. Đã như vậy mà nói, vậy tòa bệ đá thứ 5 này tạo hóa, liền phải tranh đoạt một chút. Người cái kia Trúc Anh nhìn đến Lục La vờ ơ y ma hướng về nàng chỗ bệ đá, lập tức ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi cử động của hai người, lập tức ở trong thánh tích chi địa gây nên xôn xao âm thanh, vô số đạo ánh mắt đều là trở nên nóng bỏng lên. Lại muốn đánh nhau tiểu quận chúa ủng hộ, đánh bại nữ nhân kia, cái này thánh tích chi địa cơ duyên thế nhưng là chúng ta thương mang đại lục, không thể chịu đựng người Đông Huyền đại lục nhúng chàm liên tiếp thanh âm, ở trong thánh tích chi địa không ngừng vang lên, nhưng hiển nhiên, cơ hồ tất cả mọi người, đều là đang ủng hộ Lục La, nhất trí đối ngoại. Mà tại trên thang đá, chú Nguyên mấy người cũng là bởi vì cử động của hai người hơi hơi dừng một chút, bất quá chợt chính là tiếp tục trèo lên bậc thang mà đi. Lục La, cẩn thận. Chú Nguyên nhắc nhở một tiếng. Lục La lắc lắc tay nhỏ, nói, yên tâm đi, ta sẽ không lại để nàng có lần trước cơ hội. Chú Nguyên thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, trèo lên bậc thang mà đi, thời gian dần trôi qua đem tòa bệ đá thứ 5 kia để qua hậu phương. Ánh mắt của hắn, dần dần trở nên đến sắc bén. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, đường lên núi này, kịch liệt nhất thời điểm, bắt đầu đi tới đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.